Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 738 đi ngục giam. Thấy Dương Hải Mỹ, 1, Nhan Bạch đi theo Quý Bạch Mặc cùng rời đi. Nhan Thế Lương yên lặng đứng ở mặt sau nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch bóng dáng. Hai người đồng hành đi cùng một chỗ. Cái này hình ảnh thoạt nhìn thập phần hài hòa. Làm người căn bản không đành lòng phá hư. Nhan Thế Lương cảm thấy chính mình tâm bị xé rách lợi hại. Nhan Thế Lương xoay người nhìn trước mặt. Lạnh băng đứng sừng sững phần mộ. Ánh mắt lộ ra mê mang. Tay nhẹ nhàng phất qua cấm bạch hắc bạch ảnh chụp. Mở miệng nỉ non nói, này có tính không là báo ứng. Ta yêu ngươi, chính là ta lại thân thủ hại chết ngươi. Nói, Nhan Thế Lương nở nụ cười. Trên mặt là vô tận chua xót, ngay cả đầu quả tim phía trên cũng là chua xót quanh quẩn. Hắn tiếp tục mở miệng nói, trong khoảng thời gian này ta thường thường mơ thấy ngươi. Ta tưởng ngươi vẫn là sẽ trách ta. Ngươi biết không, ta có cái muội muội kêu Nhan Bạch. Nàng thực đáng yêu, thực thiện lương, cũng thực sạch sẽ trong sáng. Làm ta muốn đem trên thế giới này sở hữu đồ tốt nhất đều cho nàng. Làm nàng không cần lây dính bất luận cái gì dơ bẩn. Quan trọng nhất chính là, nàng rất giống là ngươi. Một ít động tác nhỏ, một ít chi tiết nhỏ, một ít ăn cái gì thói quen đều rất giống ngươi. Nhan Thế Lương mê mang vuốt ve trước mặt lạnh băng. Mộ bia. Trên mặt có chút hốt hoảng thất thố. Có một số việc nghẹn ở trong lòng. Hắn không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Chính là trước mặt là lạnh băng mộ bia. Đây là duy nhất có thể kể ra. Kể ra hắn kia dơ bẩn vô sỉ cảm tình. Ta bắt đầu chú ý tới nàng. Ta muội muội, ta thực thích nàng. Ta sợ hãi nàng bị thương. Ta cũng sợ hãi nàng thích thượng nam nhân khác. Chính là nữ hài tử luôn là muốn lớn lên. Nàng không có khả năng vĩnh viễn đãi ở ca ca bên người. Trong lòng ta thực không thoải mái. Ngay từ đầu ta cho rằng đây là ca ca đối muội muội cảm tình. Chính là, hiện giờ, ta dần dần minh bạch. Ta sinh ra như thế nào dơ bẩn mà vô sỉ cảm tình, nói đến chỗ này. Nhan Thế Lương dừng một chút. Tiếp theo cười khổ mở miệng nói, đây là ái. Không phải ca ca đối muội muội ái. Là nam nhân đối nữ nhân ái. Có lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ di tình biệt luyến. Chính là ta hiện tại cũng có chút phân không rõ. Ta đối bạch bạch ái. Đến tột cùng là bởi vì nàng giống ngươi. Vẫn là nàng chính là bạch bạch. Ta chỉ biết. Ta hình như là yêu chính mình muội muội. Một cái đời này đều không thể nói ra cảm tình. Cũng không thể cùng nàng ở bên nhau. Chỉ có thể yên lặng nhìn nàng yêu nam nhân khác. Gả cho nam nhân khác. Nhan Thế Lương nói đến chỗ này liền cảm thấy trái tim từng đợt co rút đau đớn. Hắn không hiểu vì cái gì hắn dù sao cũng phải không đến chính mình người yêu thương. Này đại khái chính là báo ứng đi. Đối ta sở làm hết thảy báo ứng. Nhan Thế Lương thở dài, trong thanh âm mang theo vô tận chua xót. Cả người dựa vào cấm bạch mặc mộ bia thượng, lại là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi sau khi chết, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ngươi sẽ tha thứ ta đi. Ngươi cũng hy vọng ta hảo hảo tồn tại đi. Nhan Thế Lương nghĩ đã từng cấm bạch như vậy yêu hắn. Đại khái cũng luyến tiếc hắn khổ sở. Hắn như vậy thương tâm đi, Nhan Thế Lương nói. Không có người trả lời. Lạnh băng mộ bia đứng sừng sững tại chỗ. Không có chút nào nhân khí. Cùng lúc đó, Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch đi ra mộ viên. Mộ viên bên ngoài liền dừng lại Quý Bạch Mặc xe. Hắn ngồi ở điều khiển vị trí thượng. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở ghế phụ thượng. Ngươi muốn đi đâu nhi? Quý Bạch Mặc quay đầu dò hỏi Nhan Bạch. Hiển nhiên hắn có thể nhìn ra tới. Nhan Bạch hẳn là có khác địa phương muốn đi, ngục giam. Ta muốn đi gặp Dương Hải Mỹ. Nhan Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phác họa đôi môi, có một số việc, nàng yêu cầu chứng thực. Hết chương.